Thần nông tiểu y tiên. Chương 1003, chân tướng không thể lớn bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3. Ngài đừng cuống cuồng. Có lẽ Lưu Bá cũng là bị bất đắc dĩ. Theo ta đối Lưu Bá hiểu, hắn nhất định không phải loại này người. Nếu không như vậy, ta sẽ đi ngay bây giờ đem Lưu Bá mời đi theo. Chúng ta hỏi một chút hắn. Như vậy chân tướng liền có thể rõ ràng. Lại nói Lưu Bá là kính trọng nhất ngài, tất nhiên sẽ nói với ngài nói thật. Âu Dương Kiệt Thiên vừa nói, Âu Dương lão gia tử gật đầu đáp ứng. Hiện tại cũng chỉ có thể án cái phương pháp này xử lý. Này dù sao cũng là người khác chuyện nhà, Lương Phi cũng không tiện nói. Không thể làm gì khác hơn là đứng ở một bên. Âu Dương Kiệt Thiên lập tức đi mời Lưu Bá. Qua ước chừng mấy phút sau, Lưu Bá bị dẫn tới trong bí thất. Rất hiển nhiên, Lưu Bá là lần đầu tiên tới trong bí thất. Coi hắn nhìn đến thần tình rất tốt lão gia tử lúc, cả người ngây dại, hắn rõ ràng tại trong bình động tay chân. Nhưng vì cái gì lão gia tử cũng còn khá đem đem ngồi ở chỗ này, đến tột cùng chỗ nào có vấn đề. Lão gia, Lưu Bá một mực cung kính chào hỏi. Âu Dương lão gia tử chỉ Lương Phi nói. Giới thiệu cho ngươi một chút, này là bằng hữu ta, tên là Lương Phi, mới vừa hắn nói hắn tận mắt thấy, ngươi tại ta trong bể bơi nhà văn chân, có thể có chuyện này. Âu Dương lão gia tử thoại vừa ra, Lưu Bá xoay người nhìn một chút Lương Phi, hắn mới chợt hiểu ra, nguyên lai tại bên bể bơi an ninh chính là hắn, không trách hắn một mực ngồi ở bên bể bơi, một mực ngây ngốc chính mình. Xem ra hắn đã dõi theo chính mình. Lưu Bá khuôn mặt vẻ mặt cũng không có biến hóa quá lớn, mà là lắc đầu liên tục. Cẩn thận động Âu Dương lão gia tử nói, lão gia, người này ta không nhận biết. Hắn nói không phải thật, chỉ là như vậy một câu đơn giản mà nói, hắn lại không cái khác, cũng không có qua giải thích thêm. Đối với cái này kết quả, Lương Phi cũng không ngoài ý muốn. Ai sẽ chính miệng thừa nhận mình làm chuyện xấu? Huống chi là đa mưu túc trí Lưu Bá. Lương Phi đi tới Lưu Bá trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Lưu Bá da thịt ngăm đen, cặp mắt có thần, chân mày nhíu chặt, nhìn qua mặc dù một bộ biết điều bát giác dáng vẻ. Nhưng Lương Phi thấy thế nào? Đều cảm giác hắn không giống một người tốt. N-gu ồn, T-a-u, yên, T-h-o-d. N-E-T, Lưu Bá, ngươi không cần khẩn trương, cái hộp này ngươi dù sao cũng nên nhận ra đi, đây là các ngươi đại tiểu thư theo trong phòng ngươi tìm ra. Ngươi có lời gì muốn nói không? Lương Phi đem cái kia tinh xảo cái hộp nhỏ đặt ở Lưu Bá trong tay. Này trong hộp nhỏ giả bộ chính là thần phấn, chính là hãm hại lão gia tử dược. Âu Dương Thụy Tuyết đi tới Lưu Bá trước mặt. Mặc dù nàng cực không muốn tin tưởng hết thảy các thứ này là Lưu Bá gây nên, nhưng nàng vẫn là phải đối mặt thực tế. Lưu Bá, ngươi có phải hay không có nỗi khổ tâm? Nói đi, có ủy khuất gì nói ra đi. Gia Gia sẽ vì ngươi làm chủ. Âu Dương Thụy Tuyết là một cô gái thiện lương. Nàng không muốn tin tưởng nhân gian hiểm ác, lại càng không nguyện ý tin tưởng hết thảy các thứ này là Lưu Bá gây nên. Chung quy ở nơi này toàn bộ Âu Dương gia, nàng và lão gia tử tín nhiệm nhất người chính là Lưu Bá. Lưu Bá không nói gì, mà là liên tiếp dập đầu ba cái. Coi như là đối với Âu Dương lão gia tử kính ý, đối mặt Lưu Bá cử động, Lương Phi cũng không có suy nghĩ nhiều. Có lẽ hắn là tại sám hối đi. Chỉ thấy một giây kế tiếp, Lưu Bá lại đột nhiên ngã xuống đất. Lưu Bá! Âu Dương Thụy Tuyết lập tức tiến lên, chỉ thấy Lưu Bá nằm ở trên mặt đất, thất khiếu chảy máu đen. Lương Phi lập tức tiến lên vì hắn kiểm tra. Hắn đã dừng lại hô hấp. Đi qua kiểm tra, hắn là nuốt độc tự sát. Bây giờ đã không thể cứu vãn rồi. Lưu Bá, chết, Lương Phi chật vật nói ra. Đối với cái này kết quả, hắn cũng rất ngoài ý muốn. Thật ra hắn muốn theo Lưu Bá trong miệng biết chút ít hứa bí mật. Ít nhất phải biết rõ, Lưu Bá người sau lưng là ai. Nhưng bây giờ hết thảy đã không còn kịp rồi. Đã quá muộn, A Phi, nhanh lên một chút mau cứu hắn. Ta biết ngươi có biện pháp. Âu Dương Kiệt Thiên đem sở hữu hy vọng toàn bộ ký thác vào Lương Phi trên người. Hắn cho là Lương Phi có thể trị bệnh cứu người. Nhất định có thể cải tử hồi sinh. Lương Phi lắc đầu liên tục. Hắn thân trúng kịch độc. Đã đi rồi. Âu Dương lão gia tử nghe được cái này kết quả. Hiển nhiên có chút thất vọng. Thật là hắn sao? Ai? Âu Dương lão gia tử không thể tin được. Nếu như không là Lưu Bá gây nên, hắn nhất định không sẽ chết đi như thế. Hắn đây là sợ tội tự sát. Rất Nhật Nguyệt hiện ra. Ám sát người mình chính là Lưu Bá. Lưu Bá lựa chọn tự sát. Thật ra nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn không muốn nói ra hắc thủ sau màn. Lúc này mới trọng điểm. Ba, ta hoài nghi là im miệng, nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Không đợi Âu Dương Kiệt Thiên nói hết lời, Âu Dương lão gia tử liền cứng rắn đem hắn khiển trách một trận. Âu Dương Kiệt Thiên lập tức im lặng, không dám nói nữa. Âu Dương Kiệt Thiên sắc mặt hết sức khó coi. Thật ra hắn là muốn nói, là Âu Dương Kiệt Minh gây nên. Đi qua nhiều chuyện như vậy, Âu Dương Kiệt Minh một lòng muốn đưa Âu Dương lão gia tử vào chỗ chết. Nhưng là Âu Dương lão gia tử niệm ở tình phụ tử, lần lượt bỏ qua hắn. Quả thật là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Gia Gia không nên tức giận. Đi, ta mang ngươi đi ra ngoài một chút. Âu Dương Thụy Tuyết tiến lên an ủi Gia Gia. Chung quy đi qua lần lượt kiếp nạn, lão gia tử tâm cũng rét lạnh. Âu Dương lão gia tử phất tay một cái, chống gậy ra bí thất, nhìn lấy hắn đi xa bóng lưng, lộ ra thập phần cô đơn. Tiểu Tuyết, gọi người đem Lưu Bá thi thể xử lý, nhất định phải cẩn thận hành sự, không thể tiết lộ nửa điểm phong thanh. Âu Dương Kiệt Thiên nghiêm nghị vừa nói, hắn biết rõ sự tình tầm quan trọng. Bây giờ ngay cả lão gia tử người bên cạnh đều muốn hãm hại cho hắn. Xem ra Âu Dương Kiệt Minh là xuống đại vốn ban đầu. Một lòng muốn đưa lão gia tử vào chỗ chết. Xem ra sau này ở nơi này ra, nhất định muốn cẩn thận hành sự. Không thể để cho bất luận kẻ nào đến gần lão gia tử. Lương Phi cầm lên trên đất cái hộp. Bên trong còn có thập phần bao thần phấn. Đây chính là quý giá dược. Có lẽ tiêu tiền cũng chưa chắc mua được. Nguyên bản Lương Phi còn muốn hỏi một chút Lưu Bá. Thuốc này là ra tự nơi nào? Bây giờ Lưu Bá đã yết khí. Xem ra đây cũng là một cái bí ẩn chưa rõ rồi. Đại gia, thuốc này ta có thể hay không mang đi? Vật này tuy nói là Lưu Bá đồ vật, nhưng nó chung quy ra tự Âu Dương gia. Cho nên Lương Phi muốn tranh đoạt Âu Dương Kiệt Thiên đồng ý. Âu Dương Kiệt Thiên gật đầu đáp ứng. A Phi, người như thích, mang đi liền có thể. Lão gia tử mệnh đều là ngươi cứu. Cái nhà này ngươi thích gì? Tùy tiện cầm. Âu Dương Kiệt Thiên vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt chính mình cảm ơn. Vẫn cho là, nếu không phải Lương Phi, có lẽ Âu Dương lão gia tử mệnh sớm đã không có. Không chỉ có Âu Dương lão gia tử, ngay cả Âu Dương Thụy Tiết mệnh đều là Lương Phi cứu. Cho nên vẫn cho là Âu Dương Kiệt Thiên hết sức kính trọng Lương Phi. PS, bạn đọc các bằng hữu là dễ cho mọi người trao đổi. Lăng Trần mới vừa tạo mới một cái group số 5166518 5O. Có hứng thú có thể thêm vào một hồi Lương Phi mang theo thần dược rời đi Âu Dương gia. Lần này mặc dù cứu lão gia tử mệnh, nhưng lại để cho Lưu Bá đưa Hoàng Tuyền. Nhìn trong tay thần phấn, lần này không có uổng phí đến, có không ít thu hoạch. Lương Phi lái xe trở lại nông trường, đi ra đã cả ngày. Hắn lúc này mới nhớ tới, bởi vì ra ngoài quá mức cuống cuồng, hắn thậm chí ngay cả điện thoại di động cũng không có mang trên người. Không biết ngày này, nông trường có hay không xảy ra chuyện. Dịch Bình Bình nhưng là cái yêu gây họa chủ. Không biết nàng hôm nay có hay không làm chuyện xấu. Cách chương.